Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, đến. Thương trường té lầu án kiện, ở Trình Dạ câu kia đùa lời nói sau khi, ba người đang lúc bầu không khí rõ ràng hòa hoãn không ít. Tô Tiểu Tiểu cũng không cần cái loại này hung ba ba ánh mắt nhìn Trình Dạ. Hiển nhiên, cô gái nhỏ đối với buổi sáng Trình Dạ cúp điện thoại chuyện, một mực canh cánh trong lòng. Đến, đi, ca dẫn các ngươi đi dạo phố. Trình Dạ vung tay lên, một bộ liều mình theo mỹ nữ dáng vẻ. Có lần trước cùng hai nàng đi dạo phố việc trải qua, phát hiện theo nữ nhân đi dạo phố cũng không phải là giống như trong tin đồn khủng bố như vậy sau. Khi trình độ bây giờ đối với theo nữ nhân đi dạo phố, thật là có thể nói là không sợ hãi, cũng không mệt mỏi, vừa có thể gia tăng cùng hai nàng độ hảo cảm, cớ sao mà không làm. Nhưng lúc này đây, Trình Dạ là thật to tính sai, ngay cả hắn cái này phổ thông học bá, cũng có thể ở thi vào trường cao đẳng sau khi ngắn ngủi thời gian một tháng trong trưởng thành lên thành một vị cao cấp giả bộ phạm. Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu hai cái này thoát khỏi trung học đệ nhị cấp trói buộc học sinh. Vào hôm nay, xem như đem người nữ kia tính nguyên thủy nhất bản tính cho thả ra ngoài, hai nàng kéo tay, ở trong thương trường đi dạo bên trên đi dạo xuống, thử một chút cái này, nhìn một chút cái đó, thật là đi dạo được phi thường cao hứng. Trình Dạ vừa mới bắt đầu còn chưa cảm giác như thế nào. Có thể theo thời gian đưa đẩy, làm Trình Dạ phát hiện mình đồ trong tay càng ngày càng nhiều lúc, cũng đã nhận ra được có cái gì không đúng. Bọn họ này cũng ở trong thương trường đi dạo hơn nửa canh giờ đi. Thả tại lần trước, hai nàng phỏng chừng đã sớm kêu mệt đi. Nhưng bây giờ nhìn hai nàng kia động lực 10 phần sức mạnh, Trình Dạ không nghi ngờ chút nào, coi như làm cho các nàng ở tòa này trong thương trường đi dạo bên trên suốt một ngày, cũng sẽ không chút nào kêu mệt. Không nghĩ tới, hai nàng đi dạo phố thuộc tính giác tỉnh lại nhanh như vậy. Mau ra ư? Trình Dạ tưởng tượng, tính sai nha, tính sai. Trong lòng đổ vào đánh một cái Trình Dạ, cảm thấy lần này đi dạo phố lữ trình, chính mình nhất định là không cách nào lại như lần trước như vậy nhàn nhã. Lại qua nửa giờ, Tô Tiểu Tiểu thay một bộ tương tự với trang phục nữ bộc trăm điệp quần dài, trước ngực một cái màu đỏ nơ con bướm, vậy đáng yêu bộ dáng, đưa đến cửa hàng còn lại theo bạn gái tới đi dạo phố phái nam liên tục ghé mắt. Tô Tiểu Tiểu xốc lên làn váy, hoạt bát đi tới Trình Dạ trước mặt, đi một vòng, cười hi hi hỏi, Trình Dạ, thế nào, đẹp mắt không? Sách bao lớn bao nhỏ, đi dạo phố đi dạo đã mệt mỏi là không có Trình Dạ. Lúc này thở hồng hộc ngồi ở tiệm bán quần áo trên ghế salon nghỉ ngơi. Nghe được Tô Tiểu Tiểu lời nói, chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái, uể oải mở miệng, khó coi, nói tốt nhìn lời nói, Tô Tiểu Tiểu 8 phần 10 sẽ bỏ tiền đem cái quần này mua lại. Như vậy, chính mình, gánh nặng, liền sẽ tăng thêm trọng một ít, cho nên, Trình Dạ nói trái lương tâm câu nói kia. Hừ, không từ Trình Dạ kia đắc được đến mình muốn câu trả lời. Tô Tiểu Tiểu bất mãn rên một tiếng, đi tới mới từ phòng thử quần áo đi ra Mục Lãnh trước mặt. Nhỏ giọng thì thầm cái gì? Trình Dạ, bỗng nhiên, vào lúc này, một cái hơi lộ ra thanh âm quen thuộc, từ Trình Dạ sau lưng vang lên. Trình Dạ nghiêng đầu, đón lấy, Bạch Ngạn kia cắn thật chặt răng gương mặt, dọi vào Trình Dạ trong mắt, nguyên lai là Bạch Cảnh Tham nhỉ. Trình Dạ phất tay một cái, đối thoại Ngạn cười tủm tỉm chào hỏi. Không sai, Trình Dạ gặp phải cái này, người quen, không là người khác, chính là ở ngân hàng đại kiếp án kiện bên trong, cùng Trình Dạ từng có đồng thời xuất hiện, vị kia được gọi là Tiểu Sherlock Holmes, Bạch Ngạn. Bạch Cảnh Tham, Bạch Ngạn nửa người trên caro áo sơ mi, nửa người dưới là phổ thông màu đen quần jean. Trên đầu vẫn là mang kia đỉnh vạn năm không thay đổi săn lộc mũ. Ở bên cạnh hắn là một vị da trắng mạo mỹ cao gầy cô gái trẻ tuổi. Chính kéo Bạch Ngạn cánh tay, nhìn dáng dấp, hẳn là Bạch Ngạn bạn gái. Nói thật, ở loại địa phương này có thể thấy trình dạng người này. Bạch Ngạn là phi thường ngoài ý muốn. Chính sở vị, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Bạch Ngạn cùng trình ra, mặc dù không gọi được có cái gì huyết hải thâm cừu. Hơn 2 tháng trước ngân hàng đại kiếp án kiện, cấp trên là căn cứ khiến Bạch Ngạn phá án, nhiều gia tăng một chút lý lịch con mắt, khiến hắn phụ trách án này. Có thể kết quả đây nửa đường giết ra tới trình dạ người này. Lấy một hồi thiên tú trinh thám cùng phân tích, trinh thám lật đổ chính mình trước phán đoán không nói. Sau đó, càng là ở ngày đó, không có chỗ dựa bất kỳ cảnh sát trợ giúp, mang 4 vị giặc cướp bắt về quy án. Mà khi đó, Bạch Ngạn mới vừa ở trong phòng làm việc, lý giải vụ án đầu mối. Kết quả, dĩ nhiên là trình dạ mang này một cái công lao lớn, hoàn toàn bỏ vào trong túi, mà Bạch Ngạn, dĩ nhiên ngay cả khẩu thang đều không uống được. Cái này làm cho Bạch Ngạn rất bị thương, cũng để cho phái Bạch Ngạn qua đến điều tra ngân hàng đại kiếp trên bàn đầu rất chứng đau. Không có cách nào, cấp trên liền đem Bạch Ngạn ở lại Thanh Thành, khiến Bạch Ngạn ở bên này làm trước. Chỉ cần Bạch Ngạn lại phá một món án kiện trọng đại lời nói, lấy Bạch Ngạn lý lịch, liền có cơ hội điều đi kinh đô, gia nhập một cái khiến vô số cảnh quan đều hâm mộ vô cùng tổ chức. Cơ hội Bạch Ngạn có thể sẽ không để mặc cho nó ở trong tay mình chạy đi. Nhưng khiến Bạch Ngạn cố gắng hết sức không nói gì là, hắn ở Thanh Thành sở cảnh sát thời gian 2 tháng này, đừng nói là cái gì đại án trọng án, ngay cả phổ thông giết người, cưỡng gian án kiện cái gì cũng như nhau cũng chưa từng xuất hiện. Trật tự xã hội thật là tốt đến đáng sợ. Ngược lại mỗi ngày, sở cảnh sát cũng có thể bắt được mấy cái trộm xe chạy bằng bình điện. Nghe nói, sở dĩ trộm xe chạy bằng bình điện nhân nhiều như vậy, là bởi vì những thứ kia phần tử phạm tội, đọc một cái tên là Cát Guevara sách sau khi, đưa đến một loại xã hội hiện tượng. Tấm ảnh cái này thế đầu đi xuống, Bạch Ngạn phòng trừng, chính mình 8/10 muốn ở Thanh Thành sở cảnh sát chỗ này dưỡng lão. Vì vậy, hôm nay gặp phải trình giả, Bạch Ngạn tâm tình liền có vẻ hơi kích động. Lúc trước, nếu không phải trình giả chính mình đã sớm điều đi kinh đô, Bạch Ngạn ánh mắt liền cùng trình giả ánh mắt trên không trung với nhau giao hội. Trình giả cười hì hì. Bạch Ngạn mẫu thân bán phê. Trình dạ mở miệng, Bạch Cảnh Tham, thật tốt thời gian, ngươi nên theo bạn gái ngươi ở trong thương trường đi dạo một chút. Ở nơi này cùng ta hàm tình mắt đối mắt có ý gì? Ta lại không thích nam. Bạch Ngạn mài răng, từ bạn gái cặp tay cánh tay bên trong rút ra bản thân tay. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trình dạ, từng bước về phía trước. Ta nguyện ý, ha ha, trình dạ nhún nhún vai, nhìn dần dần ép tới gần Bạch Ngạn. Bạch Cảnh Tham, ta chính là ngươi một cái tiểu thị dân, ngươi không lại ở chỗ này dự định ở đây làm bên trong cường bảo ta đi. Cường cường bảo, Bạch Ngạn khóe miệng giật một cái rút ra, mới vừa muốn phản bác mấy câu. Có thể vào lúc này, toàn bộ trong siêu thị vang lên một tiếng thê lương sợ hãi kêu, có người nhảy lầu á? Cái gì? Thân là một tên cảnh sát, nghe được nhảy lầu 2 chữ này mắt, Bạch Ngạn trong nháy mắt cả người trên dưới cũng căng thẳng. Bọn họ bây giờ đang ở thương trường lầu 2, Bạch Ngạn cùng trình dạ liền đang đến gần cửa sổ rất gần vị trí. Ở đó âm thanh kêu thê lương thảm thiết vang lên sau chưa đủ 1 giây thời gian, trình giả cùng Bạch Ngạn liền tận mắt nhìn thấy cả người đại quần dài màu đỏ cô gái trẻ tuổi. từ cửa sổ thủy tinh trước nhanh chóng hạ xuống. Ánh mắt kia, tuyệt vọng mà buồn bã. Phanh, hồng y nữ tử hạ xuống tốc độ quá nhanh. Ở hai người trong mắt gần dừng lại linh điểm mấy giây. Cho tới Bạch Ngạn Hướng Hư không đưa tay ra. Vừa định phải bắt được cái gì. Chỉ nghe thấy, dưới lầu trầm muộn một tiếng vang lên. Bạch Ngạn cùng Trình Dạc hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.